Làm thế nào để cái chết nặng tựa Thái Sơn? Chương 1 Thế giới thứ nhất, Trung tá Beta vì nước quên thân. Góc truyện audio.com Lục Hằng, nam, hưởng thọ 21 tuổi. Khi còn sống là sinh viên tốt nghiệp từ trường đại học trọng điểm. Hiện tại nghề nghiệp là nhân viên thuộc bộ phận thanh lọc linh hồn của địa phủ. Văn phòng của bộ phận thanh lọc linh hồn đều có phong cách đồng nhất. Thuần trắng, chính giữa bày một cái bàn làm việc, nghe nói là muốn thể hiện việc linh hồn thuần khiết mới có thể đi vào luân hồi. Cũng là tôn chỉ của bộ phận thanh lọc linh hồn này. Nhưng căn phòng màu trắng trống trải đó lại khiến người mới Lục Hằng cực kỳ căng thẳng. Cậu ngồi đằng sau bàn làm việc, xoa, đầu, tiểu trợ lý tròn vo của mình lần thứ 99. Cậu có thể nhẹ tay một chút không? Tiểu trợ lý bị cậu quầy dày đến phiền não không thôi. Tôi cũng có muốn vậy đâu. Đây chính là nhiệm vụ. Người ủy thác đầu tiên của tôi đó. Phải khiến mọi chuyện diễn ra thật hoàn hảo mới được. Ơ mà sao vẫn chưa có ai đến thế nhỉ? Lục Hằng là một người có chí tiến thủ rất cao. Đồng thời còn theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Tai nạn xe cộ hôm ấy đúng vào ngày đầu đi làm của cậu. Kết quả một thân tràn đầy quyết tâm mạnh mẽ chưa gì đã ngỏm củ tỏi. Đương nhiên, tính cách cuồng công việc vẫn còn kéo dài cho đến bây giờ. Tiểu trợ lý thò hai móng vuốt từ trong cục lông tròn vo. Uể oải cào hai cái. Lục Hằng là nhân viên mới chuyên nghiệp nhất mà nó từng gặp. Đi theo một chủ nhân như vậy sẽ có tiền đồ vô lượng. Nếu cậu không sờ mó nó mỗi khi rảnh rỗi thì lại càng tốt hơn. Bây giờ cậu là nhân viên mới cấp F, không có quyền lựa chọn người ủy thác. Chỉ có thể chờ cấp trên sắp xếp nhiệm vụ nên kiên nhẫn chút đi. Một người một hệ thống câu được câu không nói chuyện với nhau. Đột nhiên, tiểu trợ lý trở mình đứng dậy, từ một quả cầu lông tròn vo biến thành một cái máy tính tinh thể lỏng hiện đại. Nhiệm vụ thứ nhất tới rồi, một người đàn ông tóc đen mắt đen mở cửa đi vào. Bước chân anh vững chắc, sau khi ngồi xuống bèn ưỡn thẳng lưng, trông vô cùng nghiêm túc. Ngài đây buổi sáng tốt lành, tên của tôi là Rainer Hinn. Rainer Hinn nam Beta 56 tuổi đến từ một nơi chia giới tính thành 6 loại khác nhau. Người của thế giới này đều có tuổi thọ hơn 200 tuổi. Rainer mới khoảng 50 thì vẫn đang trong thời kỳ thanh niên. Rainer có xuất thân hiển hách, cha là chủ tịch thượng viện quốc hội, mẹ là Omega xuất thân từ một gia đình nghệ thuật. Hinn cũng là một trong những gia tộc hiển hách nhất liên minh loài người. Mặc dù Rainer chỉ là Beta nhưng lại là một Beta xưa nay chưa từng có. Sở hữu tinh thần lực 3S và thể chất 3S. Vì vậy Rainer liền trở thành kẻ khác biệt, người duy nhất trong gia tộc Hinn nhập ngũ. Sau khi không để ý đến việc gia tộc phản đối mà thi vào trường quân đội hàng đầu đế quốc. Biểu hiện chói mắt của Rainer và con trai thượng tướng Lys thuộc quân đoàn số 2 Hewitt đã xứng danh song tử tinh. Thật ra hai người là bạn từ nhỏ, ở trong trường quân đội vừa là đối thủ cạnh tranh vừa là bạn thân. Sau khi tốt nghiệp cùng gia nhập quân đoàn số 2, giành được chiến công xuất sắc, tiếp đó, Hewitt tự mình thành lập quân đoàn Thunder, Rainer trở thành trợ thủ của hắn, thời niên thiếu huy hoàng cùng bạn thân phấn đấu rồi đạt thành lý tưởng. Tạo dựng sự nghiệp, ghi danh sử sách, theo lẽ thường, làm một thiên chi kiêu tử nỗ lực như thế thì cuộc đời Rainer phải cực kỳ phát triển. Song thế giới nào cũng đều dành nhiều ưu ái cho đứa con số mệnh. Một người trong đó là Hewitt, một người khác không phải Rainer. Trong tiểu thuyết, nhân vật như vậy được gọi là vai chính, mà Rainer, dường như chỉ là nhân vật phụ pháo hôi. Đứa con số mệnh khác là một Omega. Dựa theo pháp luật của đế quốc, Omega không được phép ra tiền tuyến, cho dù có nhập ngũ thì cũng chỉ ở vị trí như nhân viên hậu cần. Đó cũng không phải kỳ thị giới tính mà là quyết định dựa trên thiên tính của Alpha và Omega. Dù sao trời sinh Alpha đã có ưu thế về thể chất. Là một quân nhân nơi tiền tuyến 80, Alpha điều khiển cơ giáp có tác động lớn đến thắng bại trong chiến đấu. Còn Omega đến thời kỳ phát tình sẽ tỏa ra tin tức tố trở thành nhược điểm chí mạng cho quân đội. người đó tên là Carlo, một Omega đến từ hành tinh biên giới xa xôi. Cha là quân nhân, hy sinh trong một lần giao chiến với chủng tộc. Từ đó về sau y liền lấy việc gia nhập quân đội chống lại chủng tộc làm giấc mơ của bản thân. Vì thế, y mua thuốc biến đổi tạm thời thể chất thành beta ở chợ đen. Tiếp đó thi vào trường quân đội, dùng thành tích nổi trội của mình gia nhập Thunder sau khi tốt nghiệp. Nhưng trong một lần làm nhiệm vụ, Carlo bất ngờ phát tình bị Hewitt và Reiner phát hiện, hai người cãi vã kịch liệt để quyết định xử lý Carlo như thế nào. Hewitt yêu quý Carlo mới tin tưởng cam đoan của y, khăng khăng muốn giúp y che giấu thân phận ở lại Thunder. Reiner không muốn để một quả bom hẹn giờ như vậy trong quân đội. Yêu cầu Carlo xin giải ngũ, bằng không anh sẽ báo cáo thân phận thật của y cho quân bộ. Sau mấy lần tranh luận không có kết quả, Reiner bèn báo cáo thân phận của Carlo khiến đội chấp pháp tới đưa y đi. Hewitt bị đả kích rất lớn, trong một lần đang chấp hành nhiệm vụ của liên minh loài người thì bất ngờ thất thủ. Mắc kẹt trong lãnh địa của chủng tộc, biết được tin tức này Carlo liền chạy trốn khỏi khống chế của đội chấp pháp. Một mình đi tới lãnh địa chủng tộc tìm Hewitt, hai người trải qua một phen nguy hiểm sau đó thì giết chết nữ vương chủng tộc. Trở thành anh hùng của toàn nhân loại. Tiếp theo, bọn họ kề vai chiến đấu, tiêu diệt toàn bộ chủng tộc, cuối cùng song song trở thành nguyên soái. Chuyện tình cảm của bọn họ cũng là giai thoại truyền đời. Mà lần Hewitt mất tích trong nhiệm vụ đó, Reiner mang theo quân đoàn Thunder táng thân tại hải tinh. Ở trong ghi chép chỉ viết có một đoạn hời hợt như sau. Nếu như không phải trung tá Reiner Hin cố tình muốn đem nguyên soái Carlo đi thì nhiệm vụ kia của nguyên soái Hewitt sẽ không thất bại. Mà Thunder cũng sẽ không chìm ngập trong tai họa. Từ nhỏ đến lớn tôi luôn phấn đấu để trở thành một quân nhân đúng nghĩa. Tất cả nỗ lực của tôi cũng là vì bảo vệ liên minh loài người. Tôi chẳng làm được gì mà đã chết đi như vậy. Thật không cam lòng, thần sắc Reiner vẫn như cũ, chỉ có bàn tay siết chặt thành nắm đấm tiết lộ tâm trạng của anh. Số 666 Lục Hằng thuộc bộ phận thanh lọc linh hồn của địa phủ Hân Hạnh được phục vụ. Tôi sẽ tiếp nhận ủy thác của ngài. Hiện tại tôi xin phép xác nhận lần nữa. Yêu cầu của ngài là, muốn cái chết của mình trở thành cống hiến to lớn cho liên minh loài người đúng không? Vâng, Reiner dừng lại, nói tiếp, nếu như có thể, tôi hy vọng hiểu nhầm giữa tôi và Hewitt sẽ được xóa bỏ. Không thành vấn đề, tiễn Reiner đi, Lục Hằng hỏi, Reiner sẽ chứng kiến toàn bộ quá trình tôi thực hiện nhiệm vụ à? Nếu anh ta cứ nhìn chằm chằm thì tôi sẽ thấy hồi hộp rồi lại ảnh hưởng tới phát huy mất. Không đâu, người ủy thác nhiệm vụ chỉ có thể biết kết quả cuối cùng. Thế nhưng cậu cần nhớ kỹ hai điều. Một, nhất định phải tìm chết ở thời điểm phải chết. Hai, tính cách Reiner nghiêm túc và cứng nhắc, là một người vô cùng có nguyên tắc, tuyệt đối không thể làm ra những việc không phù hợp với tính cách anh ta. Tiểu trợ lý đứng dậy, dừng trước mặt Lục Hằng 10 cm, một khi vi phạm hai quy định trên thì sẽ lập tức bị trục xuất khỏi thế giới này. Nhiệm vụ coi như thất bại, trừ lương. Thật ra lúc tham gia huấn luyện trước khi nhậm chức tôi vẫn nghĩ đến một việc. Dựa theo hiệu ứng cánh bướm, thay đổi cái chết của một người không phải sẽ kéo theo một chuỗi hậu quả khác sao? Điều này so với việc OOC không phải nghiêm trọng hơn à? Khoảnh khắc câu truyền tống, thế giới kia đã trở thành thế giới song song. Còn về vấn đề OOC, đây là đạo đức nghề nghiệp. Không thể lấy lý do người ủy thác không nhìn thấy mà làm bừa được. Tiểu trợ lý vô cùng kiên trì giải thích cho người mới. Lục Hằng vẫn chẳng hiểu lắm, thế giới song song không liên quan gì đến thế giới cũ cũng được sao? Thứ chấp niệm này chỉ là một cái, nếu như, sẽ không cố chấp đến thế đâu. Giọng điệu của tiểu trợ lý nghe có chút tang thương. Tôi hiểu rồi. Giống như việc đọc được một cuốn tiểu thuyết có cái kết vô cùng khó chịu. Lúc này chỉ muốn đi tìm một quyển đồng nhân phù hợp với ý của bản thân để đọc. Tâm trạng sẽ thoải mái hơn. Lục Hằng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cậu hiểu như vậy cũng được. Lục Hằng mở mắt ra, Đập vào mặt chính là ánh sáng từ trần nhà bằng kim loại lạnh như băng. Căn cứ theo tư liệu trong đầu, trần nhà có thể điều chỉnh thành các cảnh sắc khác nhau tùy sở thích của người sử dụng. Ví dụ như bầu trời sao hay trời xanh mây trắng. Hoặc ai có sở thích đặc biệt thì đổi thành sấm chớp rền vang cũng được. Nhưng chủ nhân căn phòng này lại không tạo ra bất kỳ thay đổi nào cả. Tấm đệm dưới thân cứng nhắc, nằm lên đó ngủ khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu, song loại giường đặc chế này có công dụng thúc đẩy cơ bắp phát triển. Đơn giản mà nói thì chính là vừa ngủ vừa có thể rèn luyện. Căn phòng cực kỳ đơn sơ. Một giường, một bàn, một ghế, một tủ treo quần áo. Khác biệt duy nhất chắc là cánh cửa có đề tên phòng huấn luyện kia. Lục Hằng xoay người xuống giường, đi vào phòng vệ sinh chuẩn bị rửa mặt. Người thanh niên xuất hiện trong gương làm cho cậu giật nảy cả mình. Lông mày thon dài, đôi mắt khẽ nhếch, có chút thâm thúy, trong con ngươi như ẩn chứa một hồ nước trong veo. Đây rõ ràng chính là khuôn mặt của chính Lục Hằng nhưng lại có chỗ bất đồng. Da thịt màu lúa mì, phấn đường có chút nếp nhăn vì thường xuyên cau mày, đường cong ở cằm sắc bén, tất cả đều là dáng vẻ của người ủy thác trung tá Rainer. Tiểu trợ lý, thế này là sao? Lục Hằng bị dọa suýt chết, vội vàng ở trong đầu gọi to tiểu trợ lý, tôi cũng không biết. Trong kho dữ liệu không hề đề cập tới. Tiểu trợ lý mù mờ, ngay cả khuôn mặt cũng khác. Chẳng nhẽ sẽ bị coi là OOC mà điều về. Tôi không muốn đâu, đây chính là nhiệm vụ đầu tiên của tôi mà. Lục Hằng khóc không ra nước mắt, cứ bình tĩnh. Nếu bây giờ chưa bị triệu về thì chắc là không sao đâu. Hiện tại chỉ có thể dùng dáng vẻ này. Chờ sau khi về tổng bộ tôi sẽ kiểm tra một chút. Nghe thấy thế, Lục Hằng thở phào nhẹ nhõm. Cậu soi gương điều chỉnh vẻ mặt của mình. Đúng là không thể không nói. Lục Hằng là người hết sức có thiên phú. Cảm giác dịu dàng vì dáng vẻ thay đổi rất nhanh biến mất. Trong gương bất ngờ xuất hiện khuôn mặt nghiêm túc, cứng nhắc của trung tá Rainer. Rainer là một người hết sức gò bó. Ngoại trừ làm nhiệm vụ, mỗi ngày đều thực hiện kế hoạch làm việc và nghỉ ngơi theo một thời gian biểu nhất định. Sáng sớm sau khi thức dậy tất nhiên là kiên trì huấn luyện thể chất 2 tiếng đồng hồ. Lục Hằng đã bắt đầu tiến nhập vào nhân vật nên cũng dùng 2 giờ để bắt đầu tập luyện chiến đấu. Chú thích tên gọi, Rainer Hinleiner Hayinte, Lai Nạp Cáp Nhân Đạc, Lis Li Si, Lý Tư, Hewitt Siêu Y Te, Tu Y Đạc, Các Lô Ca Lua, Ca Lạc, Thunder Phân Lây, Phong Lôi. Mình không chắc lắm về mấy cái tên này nên nếu bạn nào thấy sai thì nhắn để mình sửa nhé. Cách chương.